Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 19, Vạn Dược Cốc Cốc Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hồng Lăng Vạn Dược Cốc đời thứ 20 Cốc Chủ Hoàng không chỉ có là vị thứ nhất nữ tính người đương quyền, hay là trẻ tuổi nhất Cốc Chủ thượng vị lúc không đủ 100 tuổi. Dược Hồng Lăng giỏi về luyện đan, giờ phút này đã là cửu phẩm đan hoàng. Đan dược chi đạo chia làm đan đồ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan đế 5 cái đại cảnh giới, sau đó vừa mịn phân 1 đến 9 phẩm cùng đỉnh phong. Trừ võ đạo bên ngoài, như trận đạo, phù đạo các loại nghề nghiệp cũng có cùng loại phân chia. Tuổi tác không hơn 100 tuổi, lại là cửu phẩm đan hoàng, khó trách sẽ bị cốc chủ trước coi trọng, khâm điểm là Vạn Dược Cốc đời thứ 20 cốc chủ. Đương nhiên, Dược Hồng Lăng không chỉ có tinh thông đan đạo, trên dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, năm đó sơ nhập giang hồ, mê đảo không ít thân phận trác tuyệt thế gia công tử. Chỉ tiếc, không ai ba động tiếng lòng của nàng, đến nay còn độc thân đâu. Tại Vạn Dược Cốc cao tầng cùng đệ tử trong mắt cốc chủ say mê tại nghiên cứu đan đạo, đối với những khác sự tình không có hứng thú, thậm chí còn có một chút điểm khó mà chung đụng cao lạnh. Đan dược thiên tài, xinh đẹp như hoa, không dễ ở chung, Dược Hồng Lăng nhãn hiệu. Nhưng là giờ này khắc này, cầm lệnh bài nàng, trên dung nhan tuyệt mỹ không có cao lạnh cùng cao quý, ngược lại bày biện ra giống như tiểu nữ hài vui vẻ, cái này muốn bị phía ngoài Tống Chiết Minh nhìn thấy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Không đúng, Thẩm đại ca rõ ràng phi thăng 100 năm, làm sao có thể tại Nguyệt Linh giới? Dược Hồng Lăng bình tĩnh trở lại, trên mặt lại khôi phục cao lạnh, thản nhiên nói. Người kia bộ dáng gì? Tóc trắng, cao 7 thước, khuôn mặt như đao gọt, hai con mắt như ngôi sao sáng chói. Dáng người hơi gầy, khí chất đặc biệt, Tống Chiết Minh rất cẩn thận nói ra Thẩm Thiên Thu dáng vẻ. Dược Hồng Lăng một bên nghe, một bên hồi ức qua lại, cho đến trong thức hải hiền hiện bóng người cùng hắn miêu tả hoàn mỹ phù hợp, lúc này mới vui vẻ nói. Thật là Thẩm đại ca, rất nhanh, lại như đưa đám. Thẩm đại ca nếu người tại Nguyệt Linh giới, 100 năm lại chưa từng liên hệ chính mình, hẳn là cũng bởi vì sự kiện kia sinh khí. Cốc chủ, Tống Chiết Minh nói, ngài có thể biết hắn. Bạn cũ, nghe được câu này, Tống Chiết Minh nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không có bị lừa gạt. Hắn vì sao cho ngươi lệnh bài? Dược Hồng Lăng hiểu rõ Thẩm đại ca đem vật tùy thân đưa tới, nhất định có nguyên nhân gì. Vị tiền bối kia nói có thể làm thuộc hạ tôn nhi hóa giải thiên sát cô tinh mệnh cách. Tống Chiết Minh có chút kích động, đối phương nếu nhận thức cốc chủ, có lẽ thật có biện pháp hóa giải mệnh cách. Sau đó thì sao, để thuộc hạ đem tôn nhi đưa qua. Vậy còn thất thần làm gì, không nhanh đưa qua. Thuộc hạ cái này đi, Tống Chiết Minh vội vàng gập cong lùi lại, chuẩn bị lúc rời đi, mật thất lại vang lên cốc chủ thanh âm. Tống chấp sự, đây là ngươi tôn nhi cơ duyên lớn lao, nhất định phải nắm chặt, nếu không ngươi đem hối hận cả đời. Cốc chủ nói như vậy, thuộc hạ ghi nhớ, nói đi cấp tốc rời đi, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đùi. Cốc chủ đều nói, rồi đây là cơ duyên lớn lao, mang ý nghĩa tóc trắng tiền bối tuyệt không đơn giản, nhất định phải nhanh đem tôn nhi đưa đến cổ hoa sơn. Thẩm đại ca, ta có thể đi gặp ngươi sao? Dược Hồng Lăng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lệnh bài kia, nội tâm rất xoắn xuýt. Cũng không muốn được quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như tự tiện tiến đến, sợ chọc hắn không cao hứng. Dược Hồng Lăng vô tâm bế quan tu luyện, đứng dậy đi ra mật thất, dừng ở vườn hoa trước, ngẩng đầu nhìn thương khung, suy nghĩ trôi dạt đến cái kia sơ nhập giang hồ tuổi nhỏ vô tri tuế nguyệt. Cứu, cứu mạng, chút tu vi ấy cũng dám đến tịch diệt sơn mạch. Ngươi thật đúng là không sợ chết nha. Nhanh cứu ta, chấm, ta, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Ngươi tốt cứu ta, chấm, xem ở mọi người cùng nhau tiến đến phân thượng, ta hôm nay phá lệ là một lần người tốt, bất quá trước đó tuyên bố, chớ có bởi vì cứu được ngươi mà yêu ta. Chấm, đầu óc ngươi có bệnh, đúng rồi, ta đầu óc có bệnh, mới có thể cứu cái vương víu. Ngươi, ô ô ô, muốn đến tận đây, Dược Hồng Lăng nhịn cười không được, sau đó lấy u hoán giọng nói. Vừa gặp được Thẩm đại ca, liền bị hắn tức khóc. Thuở thiếu thời nàng, tại tịch diệt sơn mạch lần thứ nhất gặp được Thẩm Thiên Thu, sau đó cùng hắn lịch luyện, dần dần bồi dưỡng được hữu nghị, cho đến ngày nay nhớ lại cảm giác tựa như phát sinh ở hôm qua. Thẩm đại ca, ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến, đã từng con sen đã trở thành một cốc chi chủ đi. Cốc chủ, lúc này, một tên tỳ nữ đi tới, nói, chúng thần điện lại phái người tới. Hừ, Dược Hồng Lăng thản nhiên nói, thật đúng là không buông bỏ nha. Nói cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chúng thần điện vô luận cho ra bao nhiêu lợi nhuận cũng không thể đem đan dược bán cho bọn hắn đến nối giáo cho giặc. Vâng, tỷ nữ lui ra, Dược Hồng Lăng hiển nhiên ngắn ngủi trầm tư, ở trong lòng nói thầm. Chúng thần điện dã tâm càng lúc càng lớn, hiện tại Thẩm đại ca người tại Nguyệt Linh giới, hẳn là sẽ nhịn không được động thủ đi. Chúng thần điện, một cái thành lập 200-300 năm tổ chức, bởi vì phát triển cấp tốc môn đồ trải rộng nguyệt linh giới. Mới đầu, rất nhiều thế lực không có coi nó là chuyện, cho đến vài thập niên trước liên tiếp làm ra mấy cái đại động tác mới chính thức gây nên coi trọng. Đây là điển hình tà phái, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Căn cứ Dược Hồng Lăng lấy được tình báo, Đông Ly đại lục tứ đại uy tín lâu năm đế quốc khai chiến, đến nay còn không có đình chỉ phân tranh, có thể là chúng thần điện trong bóng tối xúi dục. Rất nhiều người lo lắng, mặc cho chúng thần điện phát triển tiếp, có thể sẽ trở thành kế tiếp Quỷ Đạo Tông. Quỷ Đạo Tông chính là năm đó bị Thẩm Thiên thu diệt đi thế lực đỉnh cấp. Truyền kỳ đã pha toái hư không? Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả hoặc là bế quan, hoặc là không hỏi thế sự, chúng thần điện một khi làm loạn ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối bao phủ tại rất nhiều đại thế lực trên đầu, Dược Hồng Lăng cũng không ngoại lệ, thậm chí vì ngăn cản chúng thần điện dã man phát triển, quy định tông môn không hướng nó thu bán bất luận cái gì đan dược. Trị ngọn không trị gốc, Nguyệt Linh giới lại không phải chính mình một nhà luyện chế đan dược, bọn hắn khẳng định có thể từ đường dây khác thu hoạch. Hiện tại, Dược Hồng Lăng triệt để buông lòng, Thẩm đại ca không có phi thăng, người còn tại Nguyệt Linh giới. Lấy hắn cái kia ghét ác như cừu tính cách, chỉ cần chúng thần điện dám làm loạn, khẳng định sẽ không lưu tình chút nào đem nó diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có chút quá mức nhưng Dược Hồng Lăng đánh trong lòng hy vọng chúng thần điện đi trêu chọc Thẩm đại ca, bởi vì, nào sẽ ra tốc tổ chức này đi hướng địa ngục. Nghĩ gì thế, vạn nhất Thẩm đại ca thụ thương làm sao bây giờ? Không đúng, không đúng, lấy Thẩm đại ca thực lực trong thiên địa này ai có thể thương hắn? Dược Hồng Lăng tựa như một đứa bé, đứng tại vườn hoa trước suy nghĩ lung tung, nói một mình, một chút vạn dược cốc cốc chủ dáng vẻ đều không có. Cổ hoa sơn tây, bờ sông nhỏ, Thường Thiếu Nham trên lưng tay chân không lưu loát cao tuổi lão ẩu, cười nói. Đại nương, vịn chắc, không sai, cõng lão nãi nãi qua sông, xoát, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, phiêu nhiên vượt qua dòng nước xiết. Tiểu hòa tử cảm ơn, giúp người làm niềm vui, chúng ta chức trách. Thường Thiếu Nham phất phất tay, thật vui vẻ rời đi. Ai, lão thân sống trăm tuổi còn là lần đầu tiên gặp được hảo tâm như vậy hài tử. Hạ du trong ruộng, Thiết Đại Trụ Xung làm lão nghiêu, rất lấy cầy điên cuồng chảy, phía sau lão đại ra theo không kịp tiết tấu, nhiều lần té ngã trên đất. Hài tử chậm một chút, ta thân thể này chịu không được dày vò, chờ một chút hài tử, phân châu nó không thể ăn. Thẩm Thiên Thu ngồi tại dốc núi trên cây, linh nghiệm bắt lấy đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ tại giúp người làm niềm vui, trên mặt hiền hiện hài lòng mỉm cười. Cái này, có ý nghĩa hay không? Một con sông khác, Lãnh Tinh Tuyền sụ mặt nhìn chăm chú về phía đại thúc cũng sụ mặt nhìn chăm chú về phía hắn, hình ảnh giống như đứng im, ngươi làm gì? Giúp người làm niềm vui, ta thật vất vả qua sông, ngươi lại đem ta ôm trở về đến. Cái này cũng không trọng yếu là giúp ngươi. Ta cảm ơn ngươi cả nhà. Không khách khí, cách chương.